Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, thứ 403 chương thật giả Vân Sơ. Vân Sơ không chú ý tới các đệ tử nhìn quái vật ánh mắt. Yên tĩnh để cao linh dược, ánh mắt đột nhiên một trận, rơi vào kia một đống hạt giống trung phi thường rõ ràng như hạch đào bàn đại tiểu hạt giống. Đây không phải là theo sinh mệnh quản lý đào lên hạt giống sao? Loại này tự cần sinh mệnh nước suối mới có thể nảy mầm. Là một siêu cấp đồ xa xỉ. Bởi vậy đem hạt giống ném tiến không gian hậu nàng liền không sai biệt lắm mau quên mất. Nếu không phải là bây giờ nhìn thấy, nàng cũng mau nghĩ không ra. Tương kia hạch đào đại tiểu bàn hạt giống phóng ở trong lòng bàn tay đoan trang một hồi. Muốn sinh mệnh nước suối mới có thể nhượng nó nảy mầm. Nảy mầm sao, còn phải dùng tính mạng nước suối đốt, nó mới có thể lớn lên. Đốt, Vân Sơ rút trừ khóe miệng, nghĩ khởi lúc trước hỏi cùng Tả Dực sinh mệnh nước suối thời gian. Tên kia vẻ mặt thịt đau nói cho nàng, bọn họ Vân Tiêu Thần Điện cũng bất quá chỉ có tam tích mà thôi. Tam tích, sợ rằng còn chưa đủ viên này hạt giống nảy mầm đi. Huống chi, kia tam tích sinh mệnh nước suối đã sớm dùng hết rồi. Vân Sơ than nhẹ một tiếng, loại này từ trông được không còn dùng được a. Nàng ném phao, lại tính toán tương nó ném hồi không gian giới chỉ chung. Đúng lúc này, lòng bàn tay trong lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ yếu ớt lực sinh mệnh. Vân Sơ ngẩn ra, trên thực tế, mộc hệ hồn thể ở tiếp xúc sở hữu hạt giống thời gian. Chỉ có vận chuyển trong cơ thể mộc hệ hồn lực thời gian, mới có thể cảm nhận được hạt giống lực sinh mệnh, sau đó có thể đề cao. Nhưng nàng rất xác định nàng vừa cũng không có vận động hồn lực. Vì sao có thể cảm nhận được viên này hạt giống lực sinh mệnh? Này thái kỳ quái, nàng thử dùng hồn lực bọc ở viên này hạt giống, muốn nhìn một chút loại này từ tình huống, lại phát hiện, của nàng hồn lực nhất va chạm vào hạt giống. Liền toàn bộ bị hạt giống hấp thu sạch sẽ, nó có thể hấp thu hồn lực. Vân Sơ kinh ngạc, lại một lần nữa dùng hồn lực bọc ở nó. Quả nhiên, những thứ ấy hồn lực toàn bộ đô viên này hạt giống hấp thu. Vân Sơ cảm thấy một tia không hiểu, đây là có chuyện gì? Loại này tử còn cần hồn lực không thành. Vân Sơ nhìn kỳ đệ tử của hắn chính đang cố gắng để cao linh dược. Chính mình tả hữu vô sự. Đơn giản liền ùn ùn không ngừng tương trong cơ thể hồn lực chuyển vận đến viên này hạt giống trong. Nàng muốn nhìn một chút loại này từ hấp thu hồn lực sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng mà viên này hạt giống lại như là cái không đáy bình thường. Cơ hồ đều nhanh tương trên người nàng hồn lực toàn bộ hút hết. Như trước tối như mực, không có thay đổi gì. Càng sâu giả, trái lại trở nên càng đen. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, tổng cảm giác mình cầm trong tay là một khối than đá. Hắc bất xét đậm, nàng chậm rãi khôi phục chính mình hồn lực, mắt không khỏi sáng lượng, nàng phát hiện mỗi lần hồn lực bị tiêu hao sạch sẽ sau. Nặng hơn tân hấp thu linh lực, hồn lực hội trở nên càng thêm tinh thuần, nàng lờ mờ cảm thấy tu vi của mình lại tinh tiến một ít. Như thế cái không tệ phương pháp tu luyện, này đen tùy hạt giống hấp thu hồn lực tốc độ thật nhanh, hơn nàng bình thường tiêu hao hồn lực tốc độ nhanh hơn. Vân Sơ liền tiếp theo tương hồn lực chuyển vận đến hạt giống thượng. Đẳng hồn lực hao hết hậu, lại làm lại tu luyện, như vậy nhiều lần tuần hoàn, một chút buổi trưa rất nhanh liền quá khứ, màn đêm bắt đầu đến, mặt trời chiều bao phủ ở đại địa. Rơi thượng một tầng diễm lệ màu sắc, Vân Sơ nhìn còn đang đề cao đệ tử, bọn họ cũng và Vân Sơ như nhau, đề cao tương hồn lực dùng hết rồi, liền nhập định khôi phục hồn lực, ngay sau đó sẽ tiếp tục đề cao. Vân Sơ bất đi, bọn họ cũng không dám tự ý ly khai. Được rồi, mọi người đều đi về trước đi, Vân Sơ lên tiếng kêu. Chúng vị đệ tử lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Nhìn loại trên mặt đất hạt giống, phi thường tự hào, lợi hại nhất một người, đã đem một viên thiên niên linh dược đề cao thành thục. Vân Sơ không chút keo kiệt khen nữ hài kia, không tệ, rất lợi hại, Quách Khoan Thai không có ý tứ gãi đầu. Đâu có môn chủ ngươi lợi hại, Vân Sơ cười nói. Ngươi bây giờ tốc độ này đã rất tốt, Quách Khoan Thai không khỏi nhìn nhiều Vân Sơ mấy lần. Cảm thấy vị này trẻ tuổi môn chủ cũng không có bọn họ nói như thế không tốt chung sống đâu. Vân Sơ tương hấp thu một buổi chiều hồn lực cũng không có phản ứng, màu đen hạt giống ném hồi không. Gian chung, liền mang theo chúng vị đệ tử ly khai. Trong lòng suy nghĩ, mặc dù không có sinh mệnh nước suối nuôi không nổi viên này hạt giống. Thế nhưng lấy đến tu luyện cũng không phải lỗi. Vân Sơ cũng không có phát hiện, bị nàng tùy ý ném vào không gian hạt giống. Đen thùi nhập hạch đào bàn đại tiểu chen chúc tại một đống linh thảo linh dược hạt giống chung. Run rẩy run rẩy run rẩy thân thể. Sau đó một gốc cây trắng trắng nộn nộn tiểu mầm non. Theo hạt giống đỉnh chóp xông ra, hình thành một nho nhỏ nhô ra. Hồi trước khi đi, nàng nhượng các đệ tử về trước môn phái. Chính mình thì đi một chuyến giao dịch đi, lấy phòng linh dược bị người đánh cắp đi. Nàng ở giao dịch đi mua thật nhiều dược điền chuyên dụng cấm chế thạch. Loại này cấm chế thạch phi thường tốt dùng, một khi có người xông vào dược điền, nàng là có thể cảm thụ nhận được. Ở này khối dược điền thượng rơi xuống một tầng dược điền chuyên dụng cấm chế thạch hậu. Vân Sơ lúc này mới sẽ tới mộc tu môn chung, mặt trời chiều ánh chiều tà lưu loát, Vân Sơ nhìn trước mắt to như vậy xa nhà, khóe miệng không khỏi nhếch lên một mặt cười. Mộc tu môn hội càng ngày càng tốt, một ngày nào đó, hội siêu việt cái khác tông môn, thậm chí siêu việt tam tông. Bất, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có hai tông. Nàng mỉm cười đi vào mộc tu môn, bước chân còn chưa hoàn toàn bước vào, lại đột nhiên bị ngăn lại. Hai vị giữ cửa đệ tử ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ. Lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Chúng ta mộc tu gác cổng chỉ bất luận cái gì cùng môn phái không quan hệ nhân tiến vào. Nghe nói, Vân Sơ lập tức ngẩn ra, ánh mắt nheo lại, ta là ai, các ngươi hỏi ta là ai. Hai người này Vân Sơ nhận thức, một vị gọi gì Sinh, một vị gọi gì Nguyên, đúng lúc là hai huynh đệ, nàng rất xác định hai người bọn họ cũng nhận thức nàng. Mộc tu môn liền lớn như vậy. Vẫn chưa tới hơn trăm người, như thế nào hội không nhận ra, dì Sinh dì Nguyên hai huynh đệ đạo, lập tức rời đi ở đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, Vân Sơ khí cười. Ta hồi chính ta môn phái, còn không cho tiến, dì Sinh dì Nguyên, hai người các ngươi ngay cả ta đô không nhận ra không? Dì Sinh cười lạnh một tiếng, người này thuật dịch dung còn là rất lợi hại. Liên khí tức đô cùng chúng ta môn chủ như nhau, nhưng ngươi cho là chúng ta hội thượng ngươi đích đáng. Chúng ta môn chủ và yêu nghiệt đại nhân hiện tại đang môn phái bên trong. Ngươi nghĩ đóng giả chúng ta môn chủ, cũng không chọn cái chúng ta môn chủ không ở thời gian đến. Nên nói ngươi là ngốc, còn là ngu xuẩn, nghe nói, Vân Sơ ánh mắt nhất ngưng, tiếu mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi nói cái gì? Người nói ta, đang ở sân lý. Bản thân nàng đâu còn ở nơi này. Lại sao có thể ở trong viện? Dì Nguyên đạo, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A Sinh, người lập tức đi bẩm báo. Liền nói có người muốn đóng giả môn chủ. Bị chúng ta tại chỗ bắt được. Đi, kia ca ngươi đừng làm cho nàng chạy. Ta lập tức đi. Dì Sinh lập tức hướng trong viện chạy đi. Vân Sơ thiếu mặt âm u. Nàng đảo muốn nhìn một chút, bên trong, nàng, rốt cuộc là ai? Không đầy một lát, Ninh Tuyết Dung xuất hiện ở Vân Sơ phạm vi tầm mắt. Ở Ninh Tuyết Dung bên mình, một nhìn cùng nàng giống nhau như đúc nhân đang hướng ở đây đi tới. Ở đó nhân thân biên, thậm chí còn có yêu nghiệt. Không đúng, yêu nghiệt không phải còn đang tiến hóa sao? Lại tại sao lại ở chỗ này? Vân Sơ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì nàng rõ ràng phát hiện, cái kia Vân Sơ trên người khí tức cùng nàng hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái kia Vân Sơ bên mình yêu nghiệt, ánh mắt hướng ngoài cửa xem ra, tiểu Vân Vân, nữ nhân này thật lớn mật, dám đóng giả ngươi, đãi ra hút khô máu của nàng, làm cho nàng biết đóng giả tiểu Vân Vân hạ tràng. Một xúc tu từ bên trong cửa bay ra, chạy thẳng tới Vân Sơ ngực. PS, các ngươi không yêu nhắn lại, không yêu đầu đề cử phiếu, nhẹ nhàng không vui, hết chương.